Chương 968, quan cư nhất phẩm 30. Sáng mai thay đổi Mục Trường An thói quen tính vây tay chung cây quạt, trong mắt dị thải liên tục, đến tận đây, những người này sống lưng khí thế hoàn toàn bị đánh gãy ngã vào đáy cốc, mà lúc này, Mộ Dung song song có nói cho bọn hắn biết, nàng có thể cho những người này đổi càng cường đại, có lúc trước trải đệm, lời của nàng tại cũng không ai sẽ cho rằng là nói dối. Mộ Dung tướng quân làm nhiều chuyện như vậy, kỳ thật chỉ có một mục đích, đó chính là phá rồi sau đó lập, nàng làm được, dùng nhanh như vậy tốc độ, nay cái này nhất vạn binh lính đã muốn hoàn toàn bị Mộ Dung tướng quân thu phục. Mộ Dung tướng quân lại am hiểu luyện binh, an cần phải chúc mừng chủ công, bởi vậy nhân tài, ngày sau tất phải nhận được một chi tinh nhuệ hổ lang chi sư, có này lương tướng nơi tay, chủ công đại nghiệp được thành. Vương Kinh Khi trên mặt cũng mang theo nụ cười đắc ý, Mộ Dung song song cái này thất thiên lý mã nhưng là hắn cái này bá nhạc nhìn ra được, có thể không đắc ý sao, chỉ là hắn còn nhớ rõ không thể vong hình, bởi vậy đối Mục Trường An khoát tay háo nói cái gì đại nghiệp, phụ thân mới là nhất gia chi chủ, ngày sau đại nghiệp được thành cũng là phụ thân công lao, là phụ thân đánh hạ Giang Sơn. Mục Trường An lắc chiếc phiến, cười mà không nói, tuy rằng trong lòng tự tin, nhưng Giang Sơn đến cùng còn không có đánh hạ, ngẫu nhiên nhất ngữ tốt, nói hơn liền không có ý tứ. Mộ Dung song song đại luyện binh tiến hành rất thuận lợi, trải qua một hồi phá rồi sau đó lập tâm lý lịch trình, tay nàng hạ đại binh đều thập phần nghe lời, nhượng làm chi, thời đại này nhân, người lười biếng vốn là ít, vương thị bộ tộc lãnh địa trong, làm binh đều là tự nguyện, không phải cưỡng bắt, cho nên có thể tới làm lính đều là có thể chịu khổ. Mộ Dung song song huấn luyện rất khổ, mệt chết đi, nhưng là thấy hiệu rất rõ ràng, bất quá chính là nửa năm thời gian, những người này cũng đã có thể tại Mộ Dung song song tỉ mỉ huấn luyện Vu gia thôn thôn dân thủ hạ đi lên hơn trăm trêu không rơi bại rồi. Nay Mộ Dung song song mang theo nhất vạn binh mã cùng Vu gia thôn tự nguyện đi theo Mộ Dung song song, nam nữ đều có 3.000 tư binh, có mới gia nhập cái này 3.000 cường chiến lực, Mộ Dung song song thủ hạ đã có 13.000 người, 3.000 tư binh đều là có thể lấy một làm trăm, nhất vạn tinh binh nhóm cũng đều là chiến lực cao cường. Ở thế gia cùng công hầu nhóm đều đang làm cuối cùng ngắm nhìn thời điểm, lại một hồi dân chúng khởi nghĩa đại bạo loạn bạo phát, nguyên nhân là vị nào tìm chết hoàng đế ý nghĩ kỳ lạ muốn tu kiến một tòa thủy tinh cung, yêu cầu điều động toàn quốc dân chúng đi mở hái thạch anh đến đạt thành hắn thình lình xảy ra ý tưởng. Bách tính môn ngày vốn là đã muốn rất khổ, gấp bội thuế má, năm được mùa lương thực toàn bộ đưa lên đi còn chưa đủ thuế má, vô số dân chúng bị biếm như nô tịch. Thê ly tử tán bị bán đến thiên nam hải bắc đều có. Lao dịch quá nặng, hôm nay vừa mới phục vụ hoàn thành, trở về vẫn chưa tới 2 ngày liền có bị điều động. Lúc trước cưỡng chế nghĩa vụ quân sự thời điểm, bao nhiêu người khóc lóc nức nở nhưng vẫn là bị cứng rắn kéo ra đi làm lính. Thực nhiều dân chúng bởi vì ngày không dễ chịu mà gầy trơ cả xương phảng phất như khô lâu. Bọn họ thân thể gầy yếu thật sự đánh nhau chứ lấp hố làm phá hôi, không có cái khác tác dụng. Lấy quặng là cái công tác nguy hiểm. Vô luận cái gì quặng đều kèm theo tử vong nguy hiểm, thêm cho hoàng đế tu cung điện tu lăng tẩm, tu xong lăng tẩm còn muốn tu kiến cái gì thông thiên phù đồ, hiện tại lại muốn tu kiến hoàng thượng ý nghĩa kỳ lạ thủy tinh cung. Chịu không nổi như vậy áp bách, bách tính môn bạo phát, bị quan phủ mạnh mẽ điều động bách tính môn cùng nhau tạo phản, giết áp giải quan sai, sau đó tụ tập cùng một chỗ chiếm trước một tòa thành thị, tại đầu lĩnh dưới sự hướng dẫn của, oanh oanh liệt liệt bắt đầu tạo phản. Mục Trường An thói quen tính vây tay chung cây quạt, trong mắt dị thải liên tục, đến tận đây, những người này sống lưng khí thế hoàn toàn bị đánh gãy ngã vào đáy cốc, mà lúc này, Mộ Dung song song có nói cho bọn hắn biết, nàng có thể cho những người này đổi càng cường đại, có lúc trước trải đệm, lời của nàng tại cũng không ai sẽ cho rằng là nói dối. Mộ Dung tướng quân làm nhiều chuyện như vậy, kỳ thật chỉ có một mục đích, đó chính là phá rồi sau đó lập, nàng làm được, dùng nhanh như vậy tốc độ. Nay cái này nhất vạn binh lính đã muốn hoàn toàn bị Mộ Dung tướng quân thu phục. Mộ Dung tướng quân lại am hiểu luyện binh, an cần phải chúc mừng chủ công, bởi vậy nhân tài, ngày sau tất phải nhận được một chi tinh nhuệ hổ lang chi sư, có này lương tướng nơi tay, chủ công đại nghiệp được thành. Vương Kinh Khi trên mặt cũng mang theo nụ cười đắc ý, Mộ Dung song song cái này thất thiên lý mã nhưng là hắn cái này bá nhạc nhìn ra được, có thể không đắc ý sao, chỉ là hắn còn nhớ rõ không thể vong hình. Bởi vậy đối Mục Trường An khoát tay háo nói cái gì đại nghiệp, phụ thân mới là nhất gia chi chủ, ngày sau đại nghiệp được thành cũng là phụ thân công lao, là phụ thân đánh hạ Giang Sơn.